nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U ám cây trong rừng, tiếng vó ngựa dồn dập đan xen cùng hô hấp. Còn có ba đạo thân ảnh theo đuổi không bỏ từ sau khi chạy ra Lạc Thành. Hoa Giả Ngữ Thủy Chung thúc ngựa đi nhanh, một khắc không ngừng hướng về hướng Minh Tuyệt Cung chạy đi. Tuy rằng bỏ rơi đại đa số võ lâm chính phái người truy kích, có ba người nhưng là khó mà thoát khỏi. Bọn họ sẽ phải đuổi kịp. Ngồi ở sau lưng ngựa, Phó Bạch chỉ thỉnh thoảng nhìn lại về phía sau, liền thấy Tạ Xuyên cùng Hồng Nghị Hồng Viễn ba người đang từ từ tới gần. Như trong lòng sở liệu, những người trước ở Lạc Thành phái tới bất quá là để phân tán lực chú ý của những người Minh Tuyệt Cung khác, nói là khí tử cũng tuyệt không quá đáng. Mà mục đích cuối cùng liền để cho Hoa Giả Ngữ vào ở trạng thái tứ cố vô thân. Ba lão gia hỏa này mục tiêu, từ đầu tới đuôi liền chỉ có một mình nàng. Trong óc nhanh chóng vận chuyển nội dung nguyên bản, Phó Bạch chỉ biết nếu là liều mạng, nàng và A Cửu căn bản không phải đối thủ của ba lão giả kia, lúc này ngoại trừ chạy trốn, chính là chỉ có thể dùng trí. Tạ Xuyên lớn tuổi nhất, tuy rằng nội lực hùng hậu, nhưng một lúc sau sẽ thấy lộ rõ mệt mỏi. Mà Hồng Nghị Hồng Viễn hai huynh đệ, người trước am hiểu quyền pháp, người sau am hiểu đao kiếm. Tuy rằng nội lực thua Tạ Xuyên, nhưng cũng không thể khinh thường. Thấy ba người bọn họ càng dựa vào càng gần, trong mắt sát ý cách thật xa liền có thể cảm giác được, Phó Bạch chỉ nhịn không tự mình lo âu. Vừa rồi, tất cả mọi người cho là mình bị Minh Tuyệt Cung người bắt đi, trăm triệu sẽ không nghĩ tới mình chỉ là thay đổi Minh Tuyệt Cung y phục ẩn nấp ở bên người Hoa Giả Ngữ. Nếu như lúc này nói ra bản thân chân chính thân phận tuy rằng có thể miễn đi một khó khăn, nhưng mình giờ phút này trang phục lại quả thực quái dị chút, tất nhiên sẽ bị ba lão gia hỏa này hoài nghi. Phó môn chủ thế nhưng đang sợ, ngay lúc Phó Bạch chỉ nghĩ kế sách, một bên Hoa Giả Ngữ bỗng nhiên đã mở miệng, cảm thấy thân thể của hắn đang ở nhỏ nhẹ run, Phó Bạch chỉ cho là nàng là bị giờ phút này cục diện quấy nhiễu, cũng không có làm những ý nghĩ khác. Loại cục diện này ta sao biết sợ, nói cho cùng ta cũng là thương khung môn trưởng môn, nếu thân phận ta bại lộ, ba vị tiền bối này tự nhiên sẽ không làm gì được ta. Nhưng thật ra Minh công chủ ngươi mới nên ngẫm lại mình làm sao chạy trốn mới là. Nghe đối phương nghi vấn, Phó Bạch chỉ có chút bất mãn đáp. Nàng quả thật có chút lo lắng, nhưng phần này sầu lo không chỉ là bởi vì mình, tự nhiên còn có an nguy của bên cạnh người này. Hôm nay nghe được Hoa Giả Ngữ lại nghi vấn sự can đảm của nàng, Phó Bạch chỉ không khỏi có chút căm tức. Lẽ nào nàng cứ như vậy vô dụng, giống như người gặp phải nguy hiểm liền muốn chạy trốn. Ta vốn tưởng rằng phó trưởng môn sẽ luống cuống, không nghĩ tới lúc này nhưng thật ra ta suy nghĩ nhiều. Chỉ là ngươi bây giờ nếu là bại lộ thân phận, chỉ sợ sẽ đưa tới ba người bọn họ hoài nghi, đối với ngươi đối với thương khung môn đều không có lợi. Trước mặt cánh rừng ta sẽ rẽ, phó trưởng môn vào lúc đó nhảy xuống trốn tốt, giải quyết xong ba người này liền tới đón ngươi. Ngươi muốn chết sao, ngươi căn bản đánh không lại ba người bọn hắn. Nghe Hoa Giả Ngữ muốn một người một ngựa cùng bọn họ giao thủ, Phó Bạch chỉ không khỏi lên giọng. Bây giờ suy nghĩ một chút nên thế nào chạy trốn mới là thượng sách, người này làm sao sẽ ngu xuẩn đến muốn đi chính diện giao thủ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng qua hồi lâu, Phó Bạch chỉ nhưng thủy chung không có được Hoa Giả Ngữ trả lời thuyết phục. Ngay lúc sắp rẽ, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể nhẹ một chút, phục hồi tinh thần lại, đối phương đúng là đỡ hông của nàng. Đem nàng nhẹ nhàng đẩy xuống ngựa. Khi thân thể rơi vào trong bụi cỏ mềm mại, nàng rõ ràng nghe được mới vừa rồi người nọ nói cái gì. Người lo lắng cho ta, ta đã vậy là đủ rồi. Tả giáo yêu nữ còn muốn trốn đi nơi nào? Hôm nay ta tam huynh đệ liền ở đây muốn tánh mạng của ngươi, đem Minh Tuyệt Cung hoàn toàn diệt trừ, chấm dứt hậu họa. Chớp mắt, Tạ Xuyên cùng Hồng Nghị Hồng Viễn đã đuổi theo. Nhìn ba người bọn hắn đem mình bao vây ở giữa, Hoa Giả Ngữ cũng không hoảng hốt, mà là tỉ mỉ đánh giá bọn họ, khóe miệng mang theo cười khẽ. Ba vị thật đúng là giỏi nói một đường làm một nẻo, sớm trước còn nói với ta phải chung sống hòa bình, đêm nay lại gọi tới nhiều người như vậy đánh lén Minh Tuyệt Cung ta, nhưng thật ra để cho tà giáo ta cũng mở lớn một lần nhãn giới. Cùng tà giáo bọn ngươi có gì đạo nghĩa có thể nói, xem chiêu. Một phen đối thoại sau, vài người liền nhanh chóng đánh nhau. Tránh ở trong một bên rừng cây, Phó Bạch chỉ nhíu chặt chân mày nhìn trước mắt màn này, không khỏi siết chặt rơm dạ bên cạnh. Rất rõ ràng, Hoa Giả Ngữ nội lực xa thua ba lão gia hỏa này thâm hậu, cũng không biết là trước chiến đấu để cho nàng có chút uể oải hay là cái khác, ngay cả tốc độ cũng chậm chạp rất nhiều. Phó Bạch Chỉ phát hiện, Hoa Giả Ngữ đối với phía sau tiến công tựa hồ vô cùng trì độn, nhiều lần đều là sắp đánh tới nàng mới miễn cưỡng né tránh. Nói như vậy, người tập võ tinh giác so với người thường phải mẫn cảm mấy lần, thường ngày tranh đấu cũng đa số là dựa vào nghe thanh âm tới tránh né hậu phương tập kích. Hôm nay thấy Hoa Giả Ngữ miễn cưỡng tránh mở một lần đánh bất ngờ, lại nghĩ tới trước đêm thiếu chút nữa thương tổn được của nàng mũi tên. Phó Bạch Chỉ cố sức cắn chặt răng, ở trong lòng suy nghĩ kế sách ứng đối. Về tình về lý, thậm chí từ thân phận góc độ đến xem, nàng lúc này cũng không nên xuất thủ đi giúp A Cửu. Mình là Thương Khung Môn trưởng môn, mà Hoa Giả Ngữ cùng Lục Hằng đều là trước sau chết trong tay Thương Khung Môn. Nếu nàng thực sự muốn vì Hoa Giả Ngữ lấy lại công đạo, nên đưa người trước mắt này vào không để ý, thế nhưng, một khi cái ý nghĩ này hiện lên ở trong lòng, người này nụ cười nhàn nhạt, còn có tiếng A chỉ sẽ ở trong óc vọng lại. Đúng lúc này, thân thể của người kia bỗng nhiên run lên, đúng là vô lực, quỳ một chân trên đất. Ba người kia lão giả kia nhìn đúng cái này không đương, đúng là không lưu tình chút nào vọt tới. Một màn này sợ đến Phó Bạch Chỉ đã quên hô hấp, viền mắt cũng chua xót phát đau. Nàng không chút suy nghĩ, vội vàng vàng liền xông ra ngoài. Đúng lúc này, tình huống chợt phát sinh biến hóa, chỉ thấy rừng cây hai bên cây cối chợt sập, và lại một tầng đè ép xuống tới, hoàn toàn không để cho người tránh thoát chỗ trống. Phó Bạch Chỉ còn chưa kịp tìm được Hoa Giả Ngữ ở nơi nào, thân thể đã bị người trong bóng đêm ôm lấy, lần nữa lên ngựa. Mùi không gì sánh được quen thuộc, nhiệt độ cũng trong ấn tượng lạnh lẽo. Phó Bạch Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy hông của người tiêm gầy phía trước, lại có loại an ổn cảm giác. Khá tốt người này không có việc gì, bằng không nàng nhất định là muốn lần thứ hai mất đi thế giới này đối với nàng người trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thế nào? Có hay không chỗ nào bị thương? Cuối cùng cũng bỏ rơi ba người kia, Phó Bạch Chỉ thấp giọng hỏi, hai tay ở Hoa Giả Ngữ trên người lục lọi, người nọ lại nhẹ nhàng dựa vào đến trên người mình, nhẹ cười rộ lên. Ta không sao, chỉ là máu chảy nhiều chút, có điểm không có khí lực. Vừa rồi ngươi đi ra làm chi, vạn nhất bị thương tổn được làm sao bây giờ? Có lẽ là quá mức mệt mỏi dã rời sở trí, Phó Bạch Chỉ chỉ cảm thấy lúc này thanh âm của Hoa Giả Ngữ rất ôn nhu. Như là bị kích thích cầm huyền như vậy gầy người. Nghe được nàng nói chảy máu quá nhiều, Phó Bạch Chỉ vội vàng ở trên người nàng tìm kiếm vết thương, kiểm tra qua thân thể của hắn, liền muốn nhìn tay nàng, lại bị người sau cản lại. Đừng đụng, trong máu của ta có độc, tuy rằng đụng tới sẽ không đả thương ngươi, nhưng vẫn là ly xa một chút cho thỏa đáng. Cho nên nói, ngươi bình thường dùng chỉ bạc chỉ là đường dẫn, máu của ngươi mới thật sự là giết người vũ khí. Nghe được Hoa Giả Ngữ nói máu của nàng có độc, Phó Bạch Chỉ không biết sao, lại cũng không cảm thấy sợ, trái lại tràn ngập hiếu kỳ. Người bình thường máu sẽ không hàm có độc tố, mà như Hoa Giả Ngữ loại này máu trung hàm có kịch độc người, nhiều ít là thời gian dài tiếp xúc các loại kịch độc, thân thể cũng bị chuyển hóa sở trí. Liếc nhìn trong lòng người vừa tóc tím, Phó Bạch Chỉ rốt cuộc tìm được đáp án. Nguyên lai đó cũng không phải trời xanh, cũng không phải nhuộm màu. Mà là bởi vì người này trong cơ thể tích tụ nhiều lắm kịch độc, lâu dài lắng đọng mới có thể đem đầu tóc cũng biến thành loại màu sắc này. Có đúng hay không nghĩ ta dùng phương thức như vậy giết người rất ghê tởm. Thấy Phó Bạch Chỉ thủy chung không nói gì, Hoa Giả Ngữ tự diễu nói. Từ lúc nàng phát hiện cổ thân thể này đã thay đổi dáng vẻ thời điểm, nàng liền rõ ràng ý thức được mình cũng nữa không có biện pháp trở lại quá khứ. Nàng sứt mẻ không chỉ là thân thể. Bao quát tâm cùng linh hồn cũng không chịu nổi. Phó Bạch Chỉ mong muốn, nàng cũng không có biện pháp cho nữa. Nói mê sảng cái gì, phía trước có con sông, chúng ta đêm nay tại nơi nghỉ ngơi một chút. Đầu bỗng nhiên bị người gõ xuống, rõ ràng là trách cứ, lại làm cho Hoa Giả Ngữ nghĩ ấm áp mừng rỡ. Nàng bị Phó Bạch Chỉ đỡ xuống ngựa, tùy đối phương đem tay của mình cầm, dùng xé rách y phục bao ở tay trái chảy máu của nàng. Một màn này cùng hai người gặp lại ngày đó dị thường tương tự, nếu không phải màn đêm đã rơi, hầu như sẽ cho Hoa Giả Ngữ một loại mới gặp gỡ ảo giác. Lần sau có thương tích liền phải nhanh băng bó, để tránh khỏi bị thương thân thể. Gói kỹ Hoa Giả Ngữ tay trái, Phó Bạch Chỉ nhẹ giọng nói. lại phát hiện qua hồi lâu đối phương còn ngây ngốc nhìn mình, đã quên đem cái tay kia buông đi. Bộ dáng này Hoa Giả Ngữ cực kỳ giống con chó nhỏ đợi chủ nhân cùng nàng nắm tay, ngay cả con ngươi đen cũng là ngập nước, khả ái đến cực điểm. Kinh sợ mình có nhìn chằm chằm người khác nhìn, Phó Bạch chỉ lắc đầu, đem bừa bộn niệm tưởng vứt đi, nghĩ hai người đêm nay liền ở bên hồ thích hợp nghỉ ngơi một chút, còn lại sự tình sáng mai lại nói. Đúng lúc này, Hoa Giả Ngữ chợt đá rơi xuống trên chân giày, hướng phía bên hồ đi đến. Ngươi làm cái gì? Thấy nàng đã nửa đạp vào trong nước, trắng nõn chân của mặt bị trong suốt hồ nước ướt nhẹp. Phó Bạch chỉ vội vàng kéo lại nàng, nghi hoặc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó trưởng môn, hôm nay đi đường nhiều như vậy, lại cùng ba người kia dây dưa đấu một phen. Nếu không tắm, ta quả thực không cách nào nghỉ ngơi. Hoa Giả Ngữ quay đầu lại, có chút vô tội nói. Nhìn nàng phó nghiêm túc dáng vẻ, Phó Bạch chỉ ngược lại cũng tràn đầy đồng cảm. Ngày hôm nay nàng cũng là bận rộn nửa ngày ra một thân mồ hôi, nếu như ngay cả tắm cũng không tắm liền trực tiếp như vậy ngủ, ngược thực sự là rất dơ dáy chút. Nhưng người tay trái bị thương, không thể dính nước. Phó Bạch chỉ suy nghĩ một chút, liếc nhìn tay của Hoa Giả Ngữ nói. Chỉ là đối phương lời kế tiếp, lại làm cho nàng cực kỳ hối hận tại sao muốn nhiều lời câu này. Phó trưởng môn có thể giúp ta à, dù sao cũng ta ngươi đều là nữ tử. Này, nếu nói là ở trước đây, Phó Bạch chỉ đối với nữ nữ cùng tắm việc hoàn toàn không có bất kỳ cấm kỵ. Đã từng ở hiện đại đến trường khi, nàng cũng cùng quan hệ tốt khuê mật cùng nhau tắm, đi tới nơi này thế giới sau cũng đã từng cùng Hoa Giả Ngữ tắm rửa. Nhưng từ sau khi phát hiện mình đối với Hoa Giả Ngữ động tâm, thậm chí nổi lên chút có chút tà ác ý niệm trong đầu, Phó Bạch chỉ liền ở cùng nữ tử ở chung lúc để lại phân tâm. Tuy rằng thường ngày nói gặp gỡ như trước bình thường, nhưng vô cùng thân mật hành động còn là sẽ cố ý tránh cho, chớ đừng nói chi là cùng người cùng tắm. Nhìn ở trước mặt mình A Cửu, nghĩ đến nàng và Liễu Tĩnh Mạt sự việc kia còn có ở khách điếm đối với mình phát sinh tương đương với hiện đại các loại tình một đêm cái loại này mời. Phó Bạch chỉ thật đúng là không muốn cùng người trước mắt cùng nhau tắm rửa. Thế nào, phó trưởng môn thế nhưng sợ ta đối với ngươi làm cái gì? Thấy Phó Bạch chỉ quấn quýt vạn phần biểu tình, Hoa Giả Ngữ nhịn không được cười rộ lên. Này 6 năm qua, sư tỷ tựa hồ thay đổi kín đáo rất nhiều, cũng không biết là người nào đã từng buộc mình cùng nàng cùng nhau tắm rửa. Ngạch, đúng là như thế, dù sao Minh công chủ ngươi mới vừa rồi còn mời ta làm chút kỳ quái sự tình. Mặc dù ta ngươi đều là nữ tử, ta cũng không khỏi không đề phòng. Suy nghĩ hồi lâu, Phó Bạch chỉ thẳng thắn ăn ngay nói thật. Phát hiện ở mình sau khi nói xong, Hoa Giả Ngữ nhẹ bật cười, còn dùng một loại dị thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng. Phó trưởng môn nói như vậy nhưng thật ra oan uổng ta, thì là ta nghĩ đối với ngươi làm cái gì, trên tay thương chỉ sợ là không cách nào làm được đi. Hoa Giả Ngữ nói, quơ quơ bị băng bó ghim tay trái. Trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Quên đi, ta giúp ngươi chính là, nghe Hoa Giả Ngữ nói như vậy, Phó Bạch chỉ ngược cũng hiểu được không có gì, mình cũng không phải tay trói gà không chặt nữ tử. Khí trời vào thu, buổi tối gió có chút thổi người, thêm nước có điểm lạnh, Phó Bạch chỉ mới cởi quần áo đi vào, liền cảm giác toàn thân cóng đến có chút rét run. Nàng thầm nghĩ nhanh lên giặt xong rồi. Quay đầu lại phát hiện chủ động đưa ra cùng tắm người nọ cứng ngắc đứng tại chỗ, hai tay câu nệ đặt ở vạt áo phía dưới, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Minh công chủ, người thế nào còn không xuống tới? Phó Bạch chỉ lạnh phải muốn chết, còn phải thả ôn nhu âm đi hỏi. Phó trưởng môn, ta xem thời tiết này quả thực rất lạnh, không thì ta còn là không giặt sạch. Hoa Giả Ngữ cúi đầu nói, mặc dù ép buộc không để ý ngực khẩn trương, lại không khỏi nói lắp đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghĩ tới Phó Bạch chỉ sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng tự mình tắm rửa yêu cầu. Vốn tưởng rằng qua 6 năm mình có thể thản nhiên mặt đối với người này. Mà khi Phó Bạch chỉ thân thể bại lộ ở trước mặt, đồng thể như trước đẹp đến để cho mình không thể rời mắt. Nghĩ đến mình có thể sẽ nhịn không được làm ra cái gì. Hoa Giả Ngữ lại người nhát gan khiếp trận, không chút suy nghĩ liền lui về phía sau vội vàng muốn chạy đi. Minh công chủ. Rõ ràng là ngươi trước đưa ra phải tắm, hôm nay ta cởi ngươi lại không cởi, như vậy không công bằng đi. Thấy Hoa Giả Ngữ xoay người liền muốn chạy, Phó Bạch Chỉ cũng không để ý thân thể mình có phải là trần trụi hay không, rất nhanh từ trong nước bắn ra tới liền đem Hoa Dạ Ngữ từ phía sau ôm eo ếch, tiện tay ngăn nàng bên hông cái kia màu đen đai lưng. Lúc đai lưng theo đó rời rạc, đơn bạc váy đỏ cũng theo lên tiếng trả lời mà rơi, Hoa Dạ Ngữ đỏ mũi, lòng khẩn trương bần đều phải nhảy ra, sẽ cùng năm đó như nhau, không hề có lực phản bác. Cách chương.